Bất hủ thần vương, chương 631, điên cuồng báo giá, 3 lần giao dịch. Góc truyện audio.com, cái báo giá này nói ra, những nhà khác tự nhiên là không lời nào để nói. Phần báo giá này, đối với báo giá của bọn họ quả thật có đủ ưu thế áp đảo. Thua ở dưới báo giá như vậy, bọn họ cũng chỉ có thể nói, Truy Nhật Kiếm Minh này điên rồi. Thấy Truy Nhật Kiếm Minh điên cuồng ra giá như thế, trong lòng mỗi nhà cũng nghiêm nghị lên, biết cạnh tranh phía sau, tuyệt đối sẽ càng thêm tàn khốc, hiệp đầu đã như vậy, phía sau còn bình tĩnh được sao? Giao dịch này, đều là một tay giao tiền, một tay giao hàng, hiện trường giao dịch, Truy Nhật Kiếm Minh bên này, đau lòng đem 500 cân Truy Nhật phẫn thiết dâng lên. Ngoài ra còn thêm một phần tài liệu phụ tá luyện chế đại đạo nguyên đan. Cũng là nhất nhất theo đó mà làm, Thủy Giao đang cầm một linh túi, chứa một quả đại đạo nguyên đan cấp 2 giao cho Truy Nhật Kiếm Minh Kim Thiên Nguyên, chúc mừng Kim Đạo Tôn lấy được thứ nhất. Thủy Giao cũng nho nhã lễ độ nói, mặc dù Kim Thiên Nguyên thắng được hiệp đầu, trong lòng tuy đau nhưng cũng vui sướng, trên mặt miễn cưỡng nở nụ cười, tiếp lấy đại đạo nguyên đan, bảo bối này, là cắt thịt đổi lấy A, hiệp đầu xong. Mặc dù mọi người đều có chút hâm mộ Truy Nhật Kiếm Minh, nhưng đồng thời trong lòng cũng khinh bỉ Truy Nhật Kiếm Minh một phen. Báo giá giống như Truy Nhật Kiếm Minh, tuyệt đối là tà khí, ác ý cạnh tranh a. Nhậm Thương Khung cũng rất thích thú. Hắn cũng biết, có Truy Nhật Kiếm Minh này điên cuồng lần thứ nhất, tiếp theo sẽ có trò hay để nhìn. Thủy Giao lên đài, mặt mỉm cười, rằng giặc nói, đệ nhất hiệp. Truy Nhật Kiếm Minh lực áp các nhà, nhấc lên cao trào cho buổi đấu giá. Hiệp thứ hai, chúng ta xuất ra hai quả đại đạo nguyên đan, một quả là đại đạo nguyên đan cấp 2, một quả là đại đạo nguyên đan cấp 3. Cấp 3, nghe được đại đạo nguyên đan cấp 3, mỗi nhà đều chấn động. Đại đạo nguyên đan cấp 3, kia là một đẳng cấp hoàn toàn mới. Đại đạo nguyên đan cấp 2, đối ứng là đại đạo sơ kỳ. Nhưng mà đại đạo nguyên đan cấp 3, thì có lên tới đại đạo tam trọng cường giả rồi. Đại đạo tam trọng, vậy thì ý nghĩa là đại đạo trung kỳ. Này ở bất kỳ một tông môn nào, đều là tồn tại cao nhất. Kim Thiên Nguyên thâm ý liếc Nhậm Thương Khung một cái. Trong đầu không biết có tư vị gì. Người này có thể luyện chế đại đạo nguyên đan cấp bậc này là không phải chuyện đùa. Nhất là ở Đông Hoàng Châu, người này tồn tại. Đối với dã tâm xưng bá của Truy Nhật Kiếm Minh hắn, tuyệt đối là một đại chướng ngại, người này là Đan Tiên Đông Điện Thái Thượng Trưởng Lão. Không thể nào về Truy Nhật Kiếm Minh ta, không thể vì ta sử dụng, càng về sau, tất là trở ngại Truy Nhật Kiếm Minh ta xưng bá, người này một là diệt trừ, hai là phải khiến hắn rời khỏi Đông Hoàng Châu. Kim Thiên Nguyên suy nghĩ một chút, mặc dù Truy Nhật Kiếm Minh cường đại, nhưng dù sao còn không có cường đại đến nổi dám đắc tội Đan Tiên Đông Điện. Cho nên, diệt trừ Nhậm Thương Khung chỉ có thể là một ảo tưởng. Không có thực tế, không nói trước sau lưng Nhậm Thương Khung có Đan Tiên Đông Điện là quái vật lớn. Cũng không nói Nhậm Thương Khung là truyền nhân vạn dược tôn tán thành. Chỉ một là thực lực bản thân của Nhậm Thương Khung cũng không thể khinh thường. Trong lúc này, yêu tộc đại kiếp bộc phát. Các loại đồn đãi về Nhậm Thương Khung, có thể nói là thập phần náo nhiệt, Truy Nhật Kiếm Minh cũng có nghe thấy, lão đại, cái hiệp này, chúng ta có tranh không? Ô Hoành Sơn đối với đại đạo nguyên đan cấp 3 rất khát vọng. Kim Thiên Nguyên cũng động tâm, bất quá hắn biết rõ đệ nhất hiệp thắng được đã là may mắn cực kỳ rồi. Nếu hiệp đầu Nhậm Thương Khung lựa chọn Truy Nhật phẫn thiết. Như vậy hiệp 2, lực hấp dẫn của Truy Nhật vẫn tiếp đối với hắn đã không còn. Bằng giá trị của hai quả đại đạo nguyên đan này, Truy Nhật Kiếm Minh muốn đạt được mà nói. Không giao ra 2-3 ngàn cân Truy Nhật vẫn thiết, căn bản là không thể nào. Mà cái giá tiền này, bọn họ vô luận như thế nào cũng không bỏ được thôi. Cho dù chúng ta chịu ra giá, hiệp này hắn cũng chưa chắc chọn Truy Nhật vẫn thiết. Chúng ta cứ ngồi nhìn, chờ xem bọn hắn náo nhiệt thôi. Chúng ta mang tới điên cuồng ở diệp đầu. Ta tin tưởng hiệp này sẽ thập phần điên cuồng. chúng ta xem kịch vui thôi, con mẹ nó. Đây không phải là tiện nghi tiểu tử Nhậm Thương Khung kia sao? Ô Hoành Sơn hùng hùng hổ hổ, Nhậm Thương Khung không vừa ý Truy Nhật Kiếm Minh. Truy Nhật Kiếm Minh cùng dạng nhìn Nhậm Thương Khung không vừa mắt. Không tiện nghi hắn không được. Kim Thiên Nguyên một bộ cơ trí, lần này Đan Tiên Điện cố ý nâng cao Nhậm Thương Khung. Ta đoán chừng, giao dịch này kết thúc, được lợi vẫn là Đan Tiên Đông Điện. Trên thực tế, ai cũng không nghĩ tới, đại đạo nguyên đan này hoàn toàn chính là của Nhậm Thương Khung. Cùng Đan Tiên Đông Điện không có quan hệ nhiều lắm, Truy Nhật Kiếm Minh không ra giá, Nam Thiên các bên này tự nhiên không thể nào ra giá. Còn lại Đông Hoàng Châu bốn đại tông môn, cộng thêm tứ đại vương tộc, tám nhà báo giá này, quả nhiên so với đệ nhất hiệp mạnh hơn rất nhiều. Nhậm Thương Khung xem từng báo giá, khi hắn phát hiện báo giá của Thủy Vân Tông, trong lòng cũng âm thầm cả kinh. Thủy Vân Tông báo giá, cũng thập phần điên cuồng. 5 miếng Thủy Vân Thần Quả, 200 viên Thủy Vân Băng Tinh, cộng thêm thập phần tài liệu phụ tá luyện chế đại đạo nguyên đan. Vốn là, 2 quả đại đạo nguyên đan, chỉ cần 2 phần phụ tá tài liệu là đủ. Thủy Vân Tông thoáng cái cho ra thập phần, sức cạnh tranh này thoáng cái bay vọt về chất. Thủy Vân Thần Quả, bản thân có thể củng cố cảnh giới, có công hiệu tinh lọc tạp chất trong cơ thể, chính là thần dược, mặc dù giá trị bản thân không bằng đại đạo nguyên đan. Nhưng mà cũng là thượng cổ thần quả, mà Thủy Vân Băng Tinh, chính là băng xương của Thủy Vân Thần Thụ kết thành, mặc dù không chân quý giống Thủy Vân Thần Quả, nhưng cũng là vật cực kỳ hiếm thấy. Thủy Vân Băng Tinh này ở thời điểm luyện khí, nếu như có thể dung hợp vào, có thể có thêm băng thuộc tính, lực sát thương tăng nhiều. 200 cực phẩm Phượng Vũ Thần Cung, 200 mai Thủy Vân Băng Tinh, Nhậm Thương Khung âm thầm buồn cười. Xem ra, Thủy Giao Nha đầu này đã làm việc thiên tư dối kỳ cương rồi. Khẳng định lén câu thông cùng Thủy Vân Tông, nếu không, phần báo giá này cũng không đúng số như thế. Bất quá, đối với phần báo giá này của Thủy Vân Tông, Nhậm Thương Khung quả quyết không thể nào cự tuyệt, mặc dù phần báo giá này của Thủy Vân Tông không coi là áp đảo. Nhưng mà thập phần khả quan rồi, cho dù hắn lựa chọn phần báo giá này, những tông môn khác cũng không thể nói gì hơn, như thế vừa có thể thành toàn Thủy Giao tông môn chi nghĩa. Cũng là nhất cử lưỡng tiện, quả nhiên. Công khai phần báo giá này của Thủy Vân Tông, mặc dù những nhà khác cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng ai cũng không có cảm thấy báo giá nhà mình vượt qua Thủy Vân Tông. Dù sao, Thủy Vân Thần Quả là thiên hạ công nhận 5 đại thần quả. Ở đây trừ thần Phượng Bộ Lạc ra, căn bản không có một nhà có 5 đại thần quả, mà mặc dù thần Phượng Bộ Lạc có báo rồi, nhưng mà thủ bút cũng không lớn như Thủy Vân Tông. Cuối cùng hoa rơi trong tay Thủy Vân Tông, đó cũng là không có gì tranh cãi. Thủy Vân Tông bên này, cũng là vô cùng vui sướng, mặc dù bỏ thật nhiều, nhưng mà dù sao cũng là 2 quả đại đạo nguyên đan. Hơn nữa nếu như không phải Thủy Giao âm thầm nhắc nhở, Thủy Vân Tông bọn họ cũng chưa chắc có thể mưu lợi thắng được. Nhậm Thương Khung thu hoạch 5 miếng Thủy Vân Thần Quả, 200 viên Thủy Vân Băng Tinh, cộng thêm thập phần tài liệu phụ tá, tự nhiên là buôn bán rất lời. Hiệp 2, đối với Nhậm Thương Khung cùng Thủy Vân Tông mà nói, là song thắng, tất cả đều vui vẻ. Hiệp 2 thất lợi, làm cho các thế lực đều có chút ngồi không yên, liên tục 2 hiệp cũng không có mò đến đại đạo nguyên đan. Muốn không khẩn trương đó là giả, thấy Thủy Giao tiếp tục đi lên đài. Mọi người mới hơi chút trì hoãn thở ra một hơi, chỉ cần Thủy Giao lên đài, vậy thì đại biểu còn có đại đạo nguyên đan nữa. Đan Tiên Đông Điện Xích Hằng Vũ nói đại đạo nguyên đan không chỉ một viên. Nhưng mà bây giờ mọi người tò mò chính là, lần này, có thể có bao nhiêu viên đại đạo nguyên đan đi đấu giá. Bất kể bao nhiêu viên, đại đạo nguyên đan này là chân chân thật thật tồn tại, chư vị. Hiệp 3, cũng là một hiệp cuối cùng, đây là cơ hội cuối cùng, chúng ta lấy ra 3 viên đại đạo nguyên đan, 2 khỏa là đại đạo nguyên đan cấp 2, 1 viên là đại đạo nguyên đan cấp 3, Đây là chữ hàng cuối cùng của chúng ta. Tận dụng thời cơ, mất không có nữa. Mặc dù ngôn ngữ của Thủy Giao không có cố ý kích động, nhưng làm cho trong lòng mỗi người không khỏi có chút gấp gáp. Nếu mất cơ hội này, vậy thì thật không có cơ hội nữa. Hiệp ba này tổng cộng có 3 viên đại đạo nguyên đan. Số lượng khổng lồ, cho nên, chúng ta cố ý sửa đổi quy tắc một chút. Nói cách khác, cho phép bất kỳ 2-3 thế lực liên thủ ra giá. Bởi vì cái gọi là, nhiều người lực lượng lớn, lực 2-3 nhà cộng lại, nói vậy sức cạnh tranh sẽ lớn hơn nhiều. Về phần sau đấu giá, phân phối đại đạo nguyên đan như thế nào, là chuyện của các ngươi. Đan Tiên Đông Điện ta không can thiệp, quy tắc này vừa ra, làm cho rất nhiều tông môn vốn là không có lòng tin. Thoáng cái giấy lên một đường sinh cơ, có thể liên thủ, vậy thì có thêm cơ hội rồi. Một bên Xích Hằng Vũ cũng là âm thầm than thở, không thể không thừa nhận, đầu óc Thương Khung trưởng lão quả nhiên là tốt. 3 viên đại đạo nguyên đan, đối với bất kỳ một nhà nào mà nói, khẩu vị đều có chút không đủ. Nhưng mà cho phép liên thủ, kia lại bất đồng, 2-3 nhà liên thủ, không chỉ giá không giảm, còn có thể đào móc tài nguyên nhiều nhà, như thế sẽ được lợi nhiều nhất. Lý Dật Phong cùng Lê Lạc Tiên Tử nhìn nhau cười, đối với biểu hiện của Nhậm Thương Khung, bọn họ đã là thấy nhưng không thể trách rồi. Trong lúc nhất thời, mỗi thế lực lớn chung cùng một chỗ, chuẩn bị tổ chức thành đoàn thể cạnh tranh. Lần này truy nhật kiếm minh cảm giác làm người thất bại đến cỡ nào. Mỗi đại tông môn của Đông Hoàng Châu bên này, cũng thập phần có ăn ý cùng chung một chỗ, nhưng không ai đi tới truy nhật kiếm minh tổ chức thành đoàn thể. Phảng phất tất cả mọi người cảm thấy, cùng truy nhật kiếm minh tổ chức thành đoàn thể, đó là bảo hổ lột da. Kim Thiên Nguyên nhìn ở trong mắt, giận ở trong lòng, bị khinh bỉ không có quan hệ. Sợ nhất là bị coi thường, thậm chí là không nhìn, những tông môn này không tìm truy nhật kiếm minh hắn, đơn giản chính là sợ đắc tội Nhậm Thương Khung, những thứ khốn kiếp này, xem thường truy nhật kiếm minh chúng ta, sớm muộn gì cũng cho bọn họ đẹp mắt. Ô Hoành Sơn cũng một bụng tà hỏa, mà Man Hoang bên kia, Thanh Loan Vương thập phần kiêu ngạo, đối với yêu cầu những vương tộc khác tổ chức thành đoàn thể. Nàng một mực không nhìn, hoàn toàn hờ hững, thần phượng nhất tộc cao ngạo tự kiêu, yêu quý bản thân, có thể thấy được rất rõ. Những nhà khác không có cách nào, 3 nhà chỉ có thể tổ chức thành đoàn thể. Khẩn trương thương nghị, cách trương,